Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45, khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Và Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với tác giả An An gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là vui bởi vì cuộc gặp gỡ rất là tình cờ của chàng trai tên Kiệt và cô gái tên Thư. Nhưng mà thời gian trôi qua, hai người lại bị rào cản ngăn cách bởi vì công việc và sự nghiệp của Thư đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay để xem những tình tiết tiếp theo của nó là gì quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên dành cho Tâm An và kênh Chị Dậu một nút chia sẻ để có thể mọi người lắng nghe được nhiều về giọng đọc của Tâm An hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối, tác giả An An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày tôi tốt nghiệp là ngày bố đưa bà Hoa về sống chung. Hai người họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời họ hàng và mấy người bạn thân. Tôi có đến tham dự, nhưng riêng Vũ thì không. Cậu ta tỏ thái độ bất mãn với mẹ của mình bởi vì bà Hoa quyết định đóng cửa tiệm spa để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bố tôi. Con chưa ngủ à? Dạ con chưa. Hai hôm nay dì thấy tâm trạng con không tốt. Có chuyện gì có đúng không con? Bà Hoa đặt ly sữa lên bàn, sau đó ngồi xuống. Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ bà ấy đều sang phòng của tôi, không giấu giếm. Tôi liền đáp ngay: con chắc là đi Hà Giang vài ngày. Dì cứ yên tâm, chuyến đi lần này con đi để gặp lại một người bạn cũ. Thế con nói với bố chưa? Dạ con nhờ dì truyền lời giúp cho con. Ngày mai con đi sớm à? Ừ, thôi, con uống sữa đi, rồi ngủ sớm. Vâng, con cảm ơn dì. Bố tôi đi công tác, trưa mai mới về, không thể chần chừ thêm nữa, tôi muốn gặp Kiệt. Mấy hôm rồi tôi lo lắng, nhớ nhung cậu ấy không yên. Trở lại Hà Giang vào một ngày tháng 6, kể ra cũng hơn nửa năm rồi. Tôi phấn khích ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nhắm mắt vẫn mường tượng được những hình ảnh quen thuộc. Tôi nóng lòng muốn được gặp Kiệt, không biết cậu ấy bây giờ như thế nào, nhìn thấy tôi có còn lạnh nhạt như trước. Nhìn cánh cửa đang khóa, tôi nhíu mày ngó nghiêng rồi gọi: có ai ở nhà không? Kiệt ơi, Kiệt. Đáp lại tôi là một không gian tĩnh lặng. Tôi gõ cửa thêm một lần nữa: Kiệt ơi. Nhà đó bỏ hoang rồi. Dạ, bác vừa nói gì? Không có ai ở đâu, đừng có gọi. Một người phụ nữ trung niên đi ngang qua lắc đầu nói. Tôi theo hỏi thì mới biết được rằng bà Quý đã mất một tháng trước. Kiệt cũng rời khỏi đây, không ai biết cậu ấy đi đâu. Tôi sững sờ, thảo nào cậu ấy biến mất như vậy, ngay cả tôi Kiệt cũng giấu. Tôi thất vọng ra về. 4 năm sau, trong căn phòng hiện đại đầy đủ tiện nghi, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Tôi nhíu mày, cánh tay mò mẫm nghe máy. Alo, Thư, bố con nhập viện rồi. Sao ạ? Bố con bị làm sao thế gì? Ông Trung, ông ấy biển thủ công quỹ bỏ trốn. Bố con bị sốc nên ngất xỉu rồi. Con mau về đi. Tôi bàng hoàng. Ông Trung là người bố tôi tin tưởng nhất nên giao cho chức vị phó giám đốc, không ngờ ông ta lại phản bội bố tôi. Ngay lập tức tôi đặt vé máy bay, chiều nay tôi sẽ về Việt Nam. Học xong thạc sĩ tôi ở lại xin việc và làm tại một công ty xây dựng. Bố tôi cho tôi thời gian 2 năm học hỏi kinh nghiệm để về nước tiếp quản sự nghiệp. Hiện tại tôi xin nghỉ việc, dự định cuối tuần này sẽ về, nhưng bây giờ phải về sớm hơn. Lúc trưa tôi có gọi cho bà Hoa. Bố tôi chưa tỉnh. Bác sĩ nói rằng tình hình của bố tôi khá nghiêm trọng, Lòng tôi nóng như lửa đốt, lo lắng không yên, chỉ muốn về nhà ngay lúc này. Chuyến bay từ Úc về Việt Nam kéo dài hơn 13 tiếng. Vừa xuống sân bay, tôi lập tức bắt taxi đến bệnh viện. Bà Hoa ngồi trước phòng phẫu thuật. Thư, con về rồi. Bố con phẫu thuật xong chưa gì? Vẫn chưa, hơn 4 tiếng rồi. Bà Hoa run rẩy nắm tay tôi, hỏi sơ qua tình hình công ty. Tôi sững sờ khi biết ông Trung liên kết với kế toán trưởng, chiếm đoạt của công ty một số tiền rất lớn. Ông ta giống như bốc hơi khỏi thế giới này, không để lại chút tin tức. Đây chắc hẳn là một kế hoạch đã được bàn tính kỹ lưỡng. Hiện tại công ty đang trong giai đoạn hoàn tất dự án khu đô thị cao cấp, cần nguồn vốn để xoay sở. Tâm huyết cả đời của bố tôi không thể nào bị hủy hoại như vậy. Nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng, tôi ôm vai bà Hoa an ủi. Mấy năm qua, bà ấy không khác gì mẹ ruột của tôi, quan tâm hỏi han tôi mỗi ngày. Bố tôi đã không chọn nhầm người. Nghĩ lại năm đó tôi kịch liệt phản đối, bây giờ tôi mới thấy mình sai. Con ở đâu? Bây giờ mới tới. Con có biết bố đang nguy hiểm, nằm ở trong kia không? Mẹ thôi đi, ông ấy bị làm sao? Liên quan gì đến con? Cái thằng mất dạy này. Vũ đút tay vào túi quần, miệng nhai kẹo nhóp nhép và cười đều. Bà Hoa bất lực nhìn đứa con trai của mình càng ngày càng ngỗ ngược. Chị về nhanh thế, nghe tin bố sắp không qua khỏi nên về đây giành giật tài sản đấy à? Cậu im đi, cậu đừng có mở miệng ra là nhắc đến tài sản. Sao lại không nhắc được chứ? Công ty mẹ tôi cũng góp vốn vào cơ mà. Kiểu Vũ, mẹ xin con, bây giờ cả nhà đang rất rối, con đừng có gây hấn với Thư. Bất ngờ cửa phòng phẫu thuật được mở ra, tôi đỡ bà Hoa khẩn trương đứng lên. Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi ạ? Bệnh nhân bị suy tim nặng. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bà Hoa đứng không vững, loạng choạng và ngất xỉu trên tay của tôi. Xung quanh bỗng chốc tối đen, giống như cả thế giới sụp đổ. Tôi nhất thời không chấp nhận. Mấy năm nay, căn bệnh nhồi máu cơ tim của bố tôi chính là nỗi lo lớn nhất trong lòng tôi. Dù tôi chuẩn bị tâm lý, nhưng ngày này tại sao đến sớm như vậy? Tôi thật sự không muốn. Tôi vào phòng gặp bố lần cuối, nước mắt lăn dài thành dòng. Bố phải dùng máy thở để duy trì những giây phút tồn tại ít ỏi còn lại. Ông hé mắt mơ màng nhìn tôi. Bố ơi, con về rồi ạ. Thư đấy à? Con xin lỗi, con không về sớm hơn. Tôi nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào ôm lấy bố. Giọng của ông thều thào bên tai của tôi. Đừng để công ty phá sản, bố trông cậy vào con. Vâng, con hứa, nhất định con sẽ vực dậy công ty, bố cứ yên tâm mà. Thư, con phải sống hạnh phúc. Nói với dì con, bố xin lỗi. Bố ơi, bố. Tôi hét lên và gào khóc nức nở. Không còn gì đau đớn hơn khi nhìn người thân yêu nhất ra đi trên tay của mình. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ biết ôm bố và khóc. Bà Hoa lảo đảo chạy vào. Kìa ông ơi, ông đừng bỏ tôi. Ông ơi, bố con mất rồi gì à? Bà ấy ngồi bệt dưới sàn nhà, đau đớn nhìn bố tôi. Không ai nghĩ rằng ông ấy sẽ ra đi bất ngờ như vậy. Mới hôm kia bố còn gọi điện hỏi tôi là tôi xin nghỉ việc chưa, vé máy bay có cần bố đặt giúp cho không. Con gái chưa báo hiếu được ngày nào thì bố rời xa thế giới này. Tôi hối hận bởi vì không thể về với bố sớm hơn. Nhìn bà Hoa suy sụp ngất lên ngất xuống, tôi dặn lòng phải mạnh mẽ, lo chu toàn hậu sự cho bố. Họ hàng đồng nghiệp đến viếng rất đông, ai nấy đều bất ngờ chia buồn cùng với gia đình. Tôi thân là con gái lớn, mọi việc bây giờ đều giao lại cho tôi gánh vác, kể cả công ty. Tôi đã hứa với bố, nhất định tôi phải làm được. Nhìn người đàn ông trong di ảnh mỉm cười hiền hậu, tôi càng quyết tâm hơn. Chào cháu, Cháu là con gái của ông Hùng à? Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Một người đàn ông trung niên đến viếng. Tôi thử nhớ lại xem mình có quen ông ấy không. Còn chưa nhớ ra thì nghe người này buồn bã lên tiếng. Bác là bạn của ba cháu. Năm đó cả hai cùng tay trắng lập nghiệp. Chắc cháu cũng nghe qua tập đoàn Thiện Đức rồi. Có đúng không? Dạ vâng, bác là... Hiện tại bác là chủ tịch tập đoàn. Tôi có chút ngạc nhiên cúi đầu chào. Có nên nhờ ông ấy giúp đỡ hay không? Tình hình công ty đang rất căng. Tôi phải huy động nguồn vốn lớn ngay trong tuần này. Bố mất, một vài người đang dục dịch tìm cách kích động công nhân. Không thể đứng nhìn họ đẩy tâm huyết của bố tôi xuống vực thẳm. Tôi lấy can đảm và nói. Không biết cháu nên xưng hô với bác như thế nào? Cứ gọi bác là bác Thiện. Vâng ạ. Bác Thiện ơi, hiện tại công ty bố cháu đang gặp trục trặc. Không biết bác có thể... Không để tôi phải khó xử, ông Thiện cắt ngang luôn. Bác nghe được tin này nên mới tới đây. Bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Bác có thể vực dậy công ty. Nhưng với một điều kiện. Người làm ăn không bao giờ chịu thua lỗ. Tôi hồi hộp đợi ông ấy nói tiếp. Hài lòng với thái độ của tôi, ông Thiện mỉm cười. Nếu cháu đồng ý gả cho con trai lớn của bác, những vấn đề công ty đang gặp phải bác giúp cháu xử lý ổn thỏa. Dạ, cháu đồng ý. Cháu không cần thời gian để suy nghĩ sao? Dạ không ạ. Bác rất thích tính cách này của cháu. Ông Thiện sau đó thắp cho bố tôi một nén nhang rồi ra về. Sự xuất hiện bất ngờ của ông ấy đã khiến những bất an lo lắng của tôi dịu đi phần nào. Bà Hoa vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Mỗi lần nhìn di ảnh của chồng, bà lại khóc thương tâm. Bữa cơm thiêu vắng một người nhìn rất ảm đạm. Chỉ có Vũ, hắn ta vẫn bình thản ăn ngon như không có chuyện gì xảy ra. Bà Hoa lau nước mắt nói. Dì có mảnh đất ở ngoại ô, bán được bao nhiêu ấy, dì đưa cho con đắp vào công ty. Mẹ, không được, mảnh đất đó phải để cho con chứ. Mấy năm nay tiền bạc mẹ đều đưa cho ông ta hết rồi. Bây giờ ông ta chết rồi, công ty cũng trên bờ phá sản. Mẹ còn muốn xuất tiền ra à? Kìa Vũ, con không thấy là mình quá đáng à? Ông ấy mở công ty riêng cho con quản lý, bây giờ con quay sang trách móc. Công ty đang gặp khó khăn, đáng lý ra con phải giúp. Nói những lời vô cảm như vậy mà nghe được sao? Vũ không thích làm công cho người khác mà chỉ muốn làm ông chủ. Ra trường bố tôi cho cậu ta một số vốn để mở công ty riêng. Nghe bà Hoa nói ban đầu công ty thua lỗ liên miên, nhưng bố tôi luôn động viên Vũ đừng nản. Cậu ta tìm được nhà cung ứng, đối tác, đến nay công ty ổn định. Bố mất, cậu ta cũng giống như người ngoài, liền trở mặt ngay. Tôi nghiêm túc. Dạ thưa dì, mảnh đất đấy dì cứ giữ lại. Con đã tìm được người đứng ra giúp con rồi. Có thật không con? Nhưng sao họ chịu giúp chúng ta? Có phải... Con sắp lấy chồng. Con lấy chồng? Con cưới ai? Con trai lớn của tập đoàn Thiện Đức à? Lần này không chỉ bà Hoa mà Vũ cũng trố mắt. Cậu ta bật cười. Chúc mừng chị sắp cưới vào một người chồng tốt. Con biết cậu ta sao Vũ? Con biết chứ. Cậu ta tên Khánh, nổi tiếng là kẻ sở khanh, ăn chơi trác táng. Có khi lại còn hơn cả con ấy chứ. Nghe Vũ nói tôi có chút hoang mang. Nhưng con gái lớn rồi phải gả đi. Với lại bây giờ tôi cưới ai cũng được. Hôn nhân không tình yêu, nhưng đổi lại được lợi ích. Bà Hoa nắm lấy tay của tôi. Thư này, chúng ta tìm cách khác đi con. Con đừng lấy hạnh phúc của mình ra đánh đổi như thế. Con quyết định rồi. Kìa mẹ, mẹ đừng có xen vào, kẻo chị ta lại nói mình nhiều chuyện đấy. Thái độ khinh khỉnh của Vũ giống như đang rất vui. Chúng tôi không ưa gì nhau. Đợi tôi cưới chồng rồi, cậu ta sẽ tự do tung hoành trong ngôi nhà này. Ăn cơm xong tôi về phòng, gọi điện cho thư ký của bố để nghe tóm tắt sơ lược về tình hình. Ngày mai tôi sẽ đến công ty. Những lúc như thế này, tôi chỉ ước rằng mình phải mạnh mẽ, để đủ sức để vượt qua tất cả. Ngọc cưới chồng ở thành phố khác nên không biết chuyện. Đến tối hôm đó, nó mới hốt hoảng gọi điện cho tôi. Thu, bác Hùng mất rồi à? Có thật không? Ừ, mất được 2 hôm rồi. Xin lỗi cậu, bây giờ tớ mới biết. Cậu đừng quá đau buồn, cậu phải mạnh mẽ lên. Tớ cảm ơn. Hai đứa chúng tôi nói chuyện đến tận khuya. Tôi không đề cập đến việc mình sắp kết hôn. Nếu như Ngọc biết, chắc chắn nó ngăn cản, giống như bà Hoa vậy. Nằm trên giường, tôi cố gắng chợp mắt để lấy lại tinh thần. Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi. Nhíu mày, tôi kéo rèm cửa ra xem thử. Vũ vừa mới đi đâu về, ngồi trong xe chờ người ra mở cổng. Cậu ta 24 tuổi, nhưng bản tính hệt như một đứa nhóc ham chơi. Bà Hoa ít hay than thở với tôi, nhưng mà cái cách bà ấy nhìn đứa con trai này hoàn toàn bất lực, không biết phải làm gì. Bà Mai ra mở cổng. Lát sau nghe Vũ hạnh hoẹ. Làm gì mà lâu thế? Xin lỗi cậu, tôi già rồi nên hơi lề mề. Thế thì nghỉ việc đi. Con về trễ như vậy, tại sao còn làm ồn chứ? Là mẹ dặn cô Mai không được mở cửa cho con đấy. Mẹ làm ơn đi. Con muốn đi đâu làm gì, khi nào con về là kệ con. Mẹ đừng có quản con. Nói xong Vũ nhếch môi bò vào trong nhà trước. Tôi thấy bà Hoa thở dài buồn bã. Này, chị Thư, chị có chuyện gì thắc mắc về chồng của chị không? Tôi vừa mới gặp đấy, muốn xem hình không? Cậu gặp á? Gặp ở đâu? Còn ở đâu nữa, ngoài quán bar. Vũ đưa điện thoại cho tôi xem. Trong ảnh một người đàn ông ngồi giữa xung quanh là 3-4 cô gái, ăn mặc rất mát mẻ, ôm lấy anh ta. Theo tôi được biết, con trai lớn của ông Thiện tên là Khánh, 31 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Giàu có sát gái. Tôi thắc mắc tại sao hơn 30 tuổi rồi mà anh ta chưa chịu lấy vợ. Vũ cầm lấy điện thoại, cười lớn. Dù sao cũng sống chung một nhà, tôi nói cho chị biết vậy. Anh Khánh này rất thích những trò biến thái. Với người xinh đẹp như chị, anh ta chắc chắn là chơi chị đến tàn tạ mới thôi. Nhìn xem, đây là bạn gái cũ của anh ta đấy. Tôi giật mình. Cô gái trong ảnh nửa thân trên để trần, da thịt chi chít các vết thương. Tôi đoán là dùng điếu thuốc dụi vào. Không ngờ anh ta kinh tởm thật. Tuy vậy, tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Thì tại sao cậu lại có mấy bức ảnh này? Hay là cậu cũng giống người đàn ông đó? Tôi đâu có điên. Chỉ là muốn tìm hiểu giúp chị nên tôi hỏi thăm bạn bè thôi. Vũ này, cậu đừng khiến dì Hoa lo lắng. Bà ấy già rồi, cậu nên thay đổi cách sống của mình đi. Hả? Chị đang dạy đời tôi đấy à? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, nghe hay không tùy. Cậu ta cười mỉa mai tôi, dựa lưng vào cửa và nói, chị nên lo cho bản thân mình trước đi. Đêm nay tôi bị mấy bức ảnh về người đàn ông kia ám ảnh nên ngủ không được. Thảo nào tôi đồng ý nhanh như vậy lại khiến cho ông Thiện bất ngờ. Cứ chằn chọc mãi, tôi bỗng nhớ đến chàng trai có nụ cười tỏa nắng giữa rừng hoa tam giác mạch. 4 năm rồi, thì thoảng tôi vẫn nhớ đến cậu ấy. Những rung động đầu đời bây giờ chỉ là quá khứ, tôi nên nhìn vào thực tại mà sống thôi. Vũ đi một lúc thì bà Hoa bước vào. Nếp nhăn nơi khóe mắt ngày một đậm dần. Sau khi bố mất, tinh thần bà ấy suy sụp rõ ràng. Bà ấy vẫn còn lấn cấn, không muốn tôi cưới con trai ông Thiện. Ngồi xuống cạnh tôi. Thư này, dì nói thật, dì thương con như thương thằng Vũ. Này bố con không còn, dì thay ông ấy quan tâm bảo ban con. Người đàn ông kia nguy hiểm lắm, con tuyệt đối đừng có cưới. Con biết là dì muốn tốt cho con, nhưng con đồng ý với ông Thiện rồi. Đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn mới là điều quan trọng nhất lúc này. Nhưng con không sao đâu mà. Thôi, dì về ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Con tự biết mình phải làm gì mà. Mấy năm gần đây công ty càng ngày càng phát triển, nhận về nhiều hợp đồng lớn hơn. Bà Hoa cũng đem tài sản của mình góp vào, ủng hộ bố gây dựng sự nghiệp. Đứng trước sảnh chính tòa nhà 15 tầng, tôi hít một hơi thật sâu và bước vào. Cô Thư. Dạ, cháu chào chú. Chú Tuấn là thư ký của bố. Giữa lúc mọi người đang xào xáo, chú ấy vẫn hết sức bình tĩnh để hỗ trợ tôi. Tuần này công ty phải thanh toán lương cho nhân viên trên dưới gần cả 100 người. Đó là chưa tính tiền lương công nhân ở các công trình khác. Trước tiên tôi phải giải quyết vấn đề tiền lương để mọi người vững tin mà ở lại. Chú Tuấn nói với tôi. Phòng kế toán vừa gửi báo cáo, nếu trả lương đủ cho toàn thể nhân viên, chúng ta buộc phải ngưng 2 công trình. Những người liên quan đến ông Trung đều là người mà bố cháu tin tưởng hết ạ? Vâng, ông ta theo chủ tịch từ lúc mới thành lập công ty đến tận bây giờ, ngay cả ông ấy cũng không biết được âm mưu của bọn họ. Tôi gật đầu. Trên đời này thứ khó nhìn thấu nhất chính là lòng người. Tôi nhất định sẽ tóm gọn được đám người đó, tống hết vào tù. Thanh toán tiền lương tháng này hết đi, 2 công trình kia không cần ngưng. Tôi có cách rồi. Cô định... Có ai gọi tới nên chú Tuấn im lặng. Tôi điềm tĩnh nghe máy. Chào cháu. Dạ, cháu chào bác Thiện. Bây giờ cháu có thời gian rảnh không? Chúng ta gặp nhau bàn tiếp chuyện hôm qua. Dạ vâng, cháu rảnh ạ. Thế cháu đến nhà bác nhé, sẵn tiện để hai đứa gặp nhau luôn. Vâng ạ. Nghĩ tới việc sắp gặp Khánh, tôi tự nhiên rùng mình. Chú Tuấn hỏi tiếp. Cô định xoay sở thế nào? Có người đứng ra giúp chúng ta, như vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ tôi phải ra ngoài. Chú đem báo cáo tài chính năm trước để sẵn lên bàn cho tôi. Lát về tôi sẽ xem. Theo địa chỉ tìm đến nhà ông Thiện, với cơ ngơi bề thế là một tập đoàn lớn, căn biệt thự khang trang, cầu kỳ như thế này, không có gì quá bất ngờ với tôi. Tôi chỉnh lại lớp trang điểm sau đó bước xuống. Trong lúc đợi người ra mở cửa, tôi quan sát một lượt về căn biệt thự này. Đúng là chủ nhân của nó đã bỏ ra không ít tiền của. Bên trong sân còn có 2 con sư tử đá to tướng và uy nghiêm. Mời cô vào. Tôi đi theo người giúp việc tiến vào bên trong mới thấy hết được sự xa hoa, một màu dát vàng nguy nga giống như cung điện vậy. Cháu đến rồi đây à? Dạ, cháu chào bác. Ông Thiện ngồi phòng khách khoan thai nhìn tôi, thu lại ánh mắt ngưỡng mộ vừa rồi. Tôi lịch sự ngồi xuống. Đem nước lên đây, rồi gọi thằng Khánh xuống đây luôn cho tôi. Dạ thưa ông, cậu Khánh hôm qua về trễ, cậu ấy dặn... Không cần phải sợ nó. Ông Thiện đặt tách trà xuống, vẻ mặt vẫn tươi cười, không hề mảy may tức giận. Như đã nói rồi, bác giúp công ty của cháu, lát nữa cháu mang tiền về luôn. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Bác tính tháng sau cháu với thằng Khánh đính hôn, không có vấn đề gì chứ? Dạ, dạ vâng ạ. Hai tay của tôi đặt lên đùi siết chặt lại. Tôi đáp ứng mọi yêu cầu của ông Thiện. Trước mắt tôi chỉ quan tâm đến số tiền kia mà thôi. Một giọng nói cằn nhằn vang lên. Bố, bố gọi con làm cái gì thế? Con ngồi xuống đây đi. Đây là Thư, vợ sắp cưới của con. Khánh nhìn tôi cũng nhìn anh ta. Cảm giác ánh mắt kia quét từ trên xuống dưới, không bỏ sót một bộ phận nào trên cơ thể của tôi. Thật là kinh tởm. Nếu như quay về 4 năm trước, người đàn ông nào nhìn tôi thể hiện cái sự ham muốn lộ liễu như vậy là hắn ta bị ăn tát rồi. Tôi phải nhịn, bây giờ không phải. Nếu như tôi không dựa vào bố anh ta để xoay sở, thì chắc chắn tôi đã không thể nào nhẫn nhịn như bây giờ. Khánh cười rất tươi và ngồi xuống bên cạnh tôi. Em đẹp lắm. Con đứng đắn một chút đi, đừng làm con bé sợ. Bà kiếm đâu một cô vợ cho con thế? Xinh đẹp thế này, làm sao có thể không yêu được chứ? Tháng sau hai đứa đính hôn, con đừng gây ra chuyện gì khiến cho bố mất mặt. Thế tại sao không đám cưới luôn đi ạ? Anh ta ngã người ra ghế, ánh mắt chuyển sang ngắm nhìn lưng của tôi. Cảm giác giống như tôi là một món đồ chơi đang chờ anh ta khám phá vậy. Bố tôi vừa mất, không thể nào tổ chức đám cưới ngay được. Bố em vừa mất sao? Vâng. Tiếc nhỉ, tôi không có mặt lúc đó để an ủi em. Cái điều bộ ngà ngớn của Khánh khiến cho tôi thêm khó chịu. Không biết cưới về sống chung một nhà sẽ như thế nào đây. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. Bố. 4 năm rồi cậu ấy biến mất không rõ tung tích, nhưng bây giờ đang đứng ngay trước mặt tôi. Bộ vest thủ công vừa vặn ôm khít thân hình cao lớn, săn chắc như tạc tướng. Cậu ấy trưởng thành hơn, từ gương mặt cho đến phong thái toát lên sự lạnh lùng. Tôi không nghĩ rằng mình lại gặp Kiệt trong hoàn cảnh như thế này. Địa vị của hai đứa thay đổi hoàn toàn. Đời lên voi xuống chó không biết mấy hồi. Ông Thiện chỉ tay. Con ngồi xuống đó đi. Sắp trễ giờ rồi, sáng nay con có cuộc họp. Bận rộn quá nhở, làm như nhà này chỉ có mình mày biết đi làm. Khánh lên tiếng mỉm cười và châm biếm. Tôi vẫn chưa rời mắt khỏi Kiệt. Nếu tôi đoán không lầm, hai người họ chính là anh em cùng cha khác mẹ. Thái độ của Khánh đối với Kiệt rõ ràng là xem thường. Ông Thiện giới thiệu. Đây là Thư, vợ sắp cưới của anh con. Chào chị. Thời gian lấy đi của tôi một chàng trai điềm tĩnh ấm áp. Kiệt bây giờ hoàn toàn khác lạ. Ánh mắt sắc bén kia. Cậu ấy thoáng kinh ngạc, nhưng sau đó khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Tôi gật đầu đáp lại. Kiệt hững hờ nói. Con xin phép, con đến công ty đi ạ. Trước mặt bố con ông Thiện, tôi cố gắng che giấu cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Kiệt đi rồi, người đàn ông ngồi sau lưng tôi lên tiếng. Con nghe chú Nam nói, bố định thăng chức cho nó. Bố không thiên vị đứa nào. Em con có năng lực, nó xứng đáng giữ chức vụ giám đốc. Nhưng con không chấp nhận là làm việc dưới trướng của nó. Ông Thiện nhíu mày. Có tôi nên ông ấy không muốn đôi co với Khánh. Sợ anh ta lộ bản chất sẽ dọa tôi không chừng. Thôi, con cũng ăn sáng rồi đến công ty đi. Bố có chuyện muốn bàn với Thư. Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai của tôi và vuốt ve. Toàn thân của tôi cứng đơ trước sự động chạm này. Tôi rất muốn hất bàn tay kia ra. Khánh ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Tối nay đi chơi với tôi nhé. Tôi bận rồi. Vậy tối mai được chứ? Được. Thỏa mãn với câu trả lời của tôi, Khánh đứng lên, gương mặt đều cáng, cười tươi. Ông Thiện gọi tôi vào thư phòng. Trước khi nhận được tiền, tôi phải ký vào một bản hợp đồng. Theo đó, sau khi đính hôn với Khánh, tôi sẽ chuyển về đây sống. Trong vòng 5 năm, không được phép ly hôn. Nếu như vi phạm, tôi sẽ đền bù gấp 10 lần số tiền đã nhận. Đúng là ở đời, không ai cho không ai thứ gì. Với một người dày dặn kinh nghiệm như ông Thiện, tất nhiên chỉ muốn lợi ích về phía của mình. Lúc ông ấy đưa ra lời đề nghị kia, tôi không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Nhưng bây giờ tôi lưỡng lự trước tờ hợp đồng này. Đây là số tiền mà cháu cần. Ông Thiện đặt lên bàn một vali tiền. Mùi tiền cám dỗ tâm trí của tôi. Cây bút lướt nhanh trên giấy. Tên của tôi viết lên rất rõ ràng. Xong rồi ạ. Tốt lắm. Nếu cháu bận thì cứ về. Tôi đến ăn cơm. Dạ vâng. Rời khỏi nhà ông Thiện, tôi không đến công ty mà về nhà. Tạm thời tôi không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Điều hành công ty theo cách mà bố tôi từng làm. Duy trì chỗ đứng trên thương trường, đó là mục tiêu của tôi. Thấy tôi về giờ này, bà Hoa sốt sắng hỏi. Có chuyện gì thế hả con? Dạ không ạ, con về nghỉ một lát. Con xách cái gì thế? Đây là tiền ông Thiện đưa. Thôi con về phòng đây. Bà Hoa ảo não nhìn tôi lên lầu. Mới gặp nhau khi nãy, rất nhanh Khánh có được số điện thoại của tôi. Buổi trưa anh ta gọi muốn hẹn đi ăn cơm, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Nếu không nghe Vũ nói trước về Khánh thì lần đầu tiên tôi gặp, tôi cũng nhìn ra được phần nào con người của anh ta. Điện thoại trên bàn đổ chuông, tưởng Khánh gọi nên tôi không nghe máy. Mãi một lúc sau tôi bất ngờ khi số điện thoại nằm im lìm trong danh bạ suốt 4 năm nay bây giờ đã hoạt động trở lại. Tôi nhấn nút, âm thanh tút tút vang lên và người bên kia sau hai hồi chuông thì nghe máy. Khi nãy tôi bận nên tôi không biết cậu gọi cho tôi. Bây giờ chị có rảnh không? Tôi rảnh. Chúng ta gặp nhau đi, tôi muốn trả tiền cho chị. Kiệt vẫn còn nhớ số tiền năm đó tôi cho mẹ cậu ấy mượn, nhưng sao không trả trước đó mà lại lựa ngay cái thời điểm này. Nếu như hôm nay hai đứa không gặp lại, chắc cậu ấy còn muốn trốn tránh tôi thêm nữa. Thay bộ quần áo công sở già dặn ra, tôi khoác lên người chiếc váy ngắn màu đen, tôn lên thân hình hoàn hảo. Không hiểu sao tôi luôn muốn xuất hiện thật đẹp trong mắt của cậu ấy. Bản tính thích thể hiện lại nổi lên. Dành chút thời gian để trang điểm, tôi hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ khi sáng. Cô gái trong gương có khuôn mặt sắc sảo, bờ môi căng mọng, đôi mắt kẻ cong vút quyến rũ. Những gì xinh đẹp nhất tôi đều muốn phô bày ra. Địa điểm mà Kiệt hẹn tôi là một nhà hàng 5 sao. Tôi đi theo phục vụ đến một căn phòng nằm ở tầng 4, nơi mà người có tiền hay thích lui tới. Hôm nay tôi đến với tư cách một chủ nợ, tâm trạng rất thoải mái. Đẩy cửa bước vào, gương mặt đẹp trai của Kiệt làm tim của tôi loạn nhịp. Lại thế nữa rồi, sau 4 năm, cảm xúc lúc này vẫn không thể nào kiềm chế được. Kiệt lịch sự lắm, đứng lên kéo ghế cho tôi. Cảm ơn cậu. Chị gọi món đi. Toàn là món đắt tiền, tôi không có tiền trả đâu. Bữa cơm này tôi mời. Ừ, vậy được. Tôi gọi những món đắt nhất, thêm cả chai rượu vang thượng hạng. Trong phòng chỉ có 2 người. Tôi chống cằm, nhướng mày nhìn Kiệt. Cậu sống tốt chứ? Rất tốt. Sao cậu không gọi cho tôi? Tôi không có thời gian. Bận... bận yêu đương à? Tôi bận học. Chăm chỉ thật, tôi còn tưởng cậu yêu cô nào rồi nên không nhớ tới tôi. Đây là số tiền năm đó tôi nợ chị. Sao nhiều thế này? Tính luôn tiền lãi 4 năm qua. Nhìn sấp tiền dày cộp trên bàn, tôi nhếch môi nói. Biết thế này tôi lại đưa cho ba gái nhiều hơn thì bây giờ tôi nhận về một số tiền lớn hơn rồi. Ở phía đối diện, Kiệt nhìn tôi chăm chú, ngồi cách nhau một chiếc bàn nhưng cảm giác như xa cách vạn dặm. Tôi cực kỳ ghét ánh mắt xa lạ kia. Kiệt hỏi tôi, tại sao lại muốn kết hôn? Tôi gần 27 rồi, đâu còn trẻ trung gì, gặp được người thích hợp thì cưới thôi. Anh ta không hợp với chị đâu. Còn cậu thì sao? Cậu có hợp với tôi không? Kiệt mỉm cười và lắc đầu. Chị vẫn như vậy. Vẫn sao cơ? Thích trêu đùa tôi. Không, tôi hỏi thật đấy. Nụ cười trên môi cậu ấy tan dần. Chúng tôi nghiêm túc nhìn nhau thật lâu, mãi cho đến khi nhân viên phục vụ dọn món lên, tôi là người đầu hàng trước. Tôi không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì trong mắt của Kiệt. Thật là đáng ghét. Chưa khai vị mà tôi đã nhấp một ngụm rượu vang. Rượu ngô vẫn là ngon nhất. Có mỗi mình chị nghĩ như vậy thôi. Chắc vậy rồi. Một khi tôi có ấn tượng với thứ gì, tôi sẽ yêu thích nó, giống như một loại chấp niệm vậy. Chẳng hạn như là rượu ngô sao? Có điều gì khiến cho chị ấn tượng như vậy chứ? Hay chị không còn gì ấn tượng hơn? Có. Có một điều ấn tượng nữa. Đó chính là nụ hôn với cậu. Lúc này Kiệt bị tôi chọc nên đỏ mặt và ho khan vài tiếng. Đây mới đúng là chàng trai mà tôi thích, hay ngượng ngùng và rất đáng yêu. Lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ dư vị đó. Cậu có muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ không? Chị đối với ai cũng tùy hứng như vậy sao? Không, chỉ có mỗi mình cậu. Tại sao? Tôi nói rồi, chẳng sao cả. Đơn giản là vì tôi thích. Một bữa cơm chiều với nhiều điều để nói, tôi nhận ra lúc ở bên cạnh Kiệt, tâm trạng của tôi cực kỳ thoải mái. Tôi như quên mất bản thân mình là một đứa sắp cưới chồng, lại đi trêu đùa cậu ấy. Thanh toán xong, Kiệt cùng tôi ra bãi đậu xe. Đôi giày cao gót 10 phân khiến cho tôi không thể nào đi nhanh bằng cậu ấy. Được một đoạn, Kiệt quay lại chở tôi, lắc đầu. Chị vẫn lười vận động như cũ à? Không có, tại cậu đi nhanh. Lần sau ra ngoài với bạn gái, cậu nên đi chậm lại. Để làm gì? Cậu còn phải hỏi à? Tôi đoán chẳng có cô gái nào theo đuổi cậu đâu. Chị sai rồi. Những người theo đuổi tôi có thể xếp thành hàng dài từ đây ra đến bãi đậu xe đấy. Thế cậu chọn được ai chưa? Được rồi. Ai thế? Cậu bật mí cho tôi biết có được không? Bày ra vẻ mặt đầy ẩn ý, Kiệt cười, sau đó lắc đầu. Đúng là kẹo Kiệt. Thế còn chị thì sao? Tôi sắp cưới anh cậu, có người trong lòng, cũng gạt qua một bên thôi. Cả hai đều im lặng. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ chuyển thành chị dâu và em chồng trong tháng tới. Tôi thật sự không muốn chút nào, nhưng cố gắng cũng chẳng thể nào thay đổi được gì. Buổi chiều tôi đến công ty, tài liệu và mấy bản báo cáo chú Tuấn đều để hết lên bàn làm việc của tôi. Sau khi xem xong, đúng là có vài chỗ bất hợp lý mà trước đó bố tôi không nhận ra, chỉ vì quá tin tưởng ông Trung mà bị đâm một nhát sau lưng. Chiều nay cháu cũng đến à? Dạ vâng ạ. Bước vào là ông Thăng, chú ruột của tôi. Ông ta chính là người kích động công nhân đòi nghỉ việc. Sau ông Trung, đây là người tôi cần đề phòng. Tuy là anh em, nhưng ông ta và bố tôi chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Trong khi bố tôi luôn hết mực giúp đỡ gia đình họ, đưa vào công ty làm, cho giữ chức vụ cao. Nhưng hình như ông Thăng này không thỏa mãn cho lắm. Điển hình bố tôi vừa mất, ông ta muốn châm dầu vào lửa. Biết rõ tình hình công ty đang loạn, lại còn gây thêm phiền phức. Ông Thăng ỷ mình là người nhà, ông Dung ngồi xuống ghế. Nhật My sắp tốt nghiệp rồi, con sắp xếp cho con bé một vị trí trong công ty giúp chú nhé. Dạ thưa chú, hiện tại các bộ phận đều tuyển đủ người, với lại ngành học của em ấy không phù hợp đâu ạ. Đều là người nhà, cháu nói thế có khó khăn quá không? Đây là tác phong làm việc của cháu, những ai không đủ năng lực sẽ bị thay thế ngay lập tức. Ông Thằng nghe xong trợn mắt, tuy nhiên lại không dám phản ứng lại. Có lẽ sự quyết đoán của tôi đã khiến ông ta phần nào ái ngại hơn. Lúc bố còn sống, chắc hẳn đã nhượng bộ không ít lần. Với tôi, người tốt người xấu phân biệt rạch ròi, không kể họ hàng thân thích. Đôi khi người trong nhà lại còn đáng sợ hơn người ngoài. Ông Thằng cười gượng và đứng lên, nhìn thẳng vào mặt tôi và nói: cháu mới ngồi vào chiếc ghế này chưa được một ngày, nên nhớ, làm người đừng quá tuyệt tình. Dạ vâng, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Ông ta đi rồi, tôi thở dài và day chán. Cũng trễ rồi nên tôi tạm ngừng công việc của ngày hôm nay. Tối nay tôi còn phải sang nhà ông Thiện ăn cơm. Tàn làm tôi là một trong những người ra về cuối cùng. Gặp nhau trong thang máy, chú Tuấn mỉm cười nói với tôi: ngày mai có buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty LA. Bên họ vừa gửi thiệp mời chiều nay đấy. Mấy giờ thế ạ chú? 10 giờ. Dạ vâng, cháu sẽ đến. Chú Tuấn làm việc cho bố tôi đã lâu nên hiểu. Những hoạt động này bố hay tham dự, tôi cũng nên dành thời gian để gặp gỡ, tạo dựng mối quan hệ. Về nhà, việc đầu tiên tôi làm đó là thắp nhang cho bố. Nhìn người trong di ảnh lúc nào cũng cười hiền hậu, tôi thấy nhẹ lòng lắm. Bố ơi, con đang làm rất tốt có đúng không ạ? Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời. Ngồi với bố một lát thì bà Hoa bước vào. Tuy đã bình tĩnh trở lại, nhưng gương mặt của bà vẫn mang thêm một nỗi buồn man mác. Tôi mỉm cười ôm vai của bà ấy. Dì lại nhớ bố con rồi, có đúng không? Lúc nào chả nhớ, chỉ sợ hai đứa thấy lại lo, nên dì phải giấu đi. Thế Vũ chưa đi làm về hả dì? Nó mới về. Thôi con tắm đi, dì nói cô Mai dọn cơm nhé. Dạ không cần đâu, tối nay con ăn bên ngoài. Lần thứ hai đến nhà ông Thiện, tôi ăn mặc kín đáo hơn, chỉ vì khó chịu với ánh mắt như máy quét của Khánh. Ngôi nhà này không thấy bóng dáng của một người phụ nữ nào. Tôi nghe nói vợ ông Thiện mất cách đây 2 năm trước. Mới vào cổng, tôi đã nghe giọng của Khánh phía sau: người đẹp đấy à? Sao không nói tôi, để tôi đến đón em. tôi tự đến được, không muốn làm phiền đến anh. Sao lại nói thế? Chúng ta sắp thành vợ chồng, phải vun đắp tình cảm ngay từ bây giờ chứ. Anh ta mặc áo sơ mi màu trắng, hai nút phía trên mở toang, lộ ra một phần da thịt, áo vét nằm vắt vẻo trên vai, giống như mấy tên lưu manh ngoài đường. Thấy Khánh đang tiến lại gần, tôi lúng túng lùi ra sau. Khoảng sân rất rộng, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống lớp cỏ được cắt tỉa bằng phẳng dưới chân. Xung quanh không có ai. Anh ta nhìn tôi hệt như một con mồi. Mới gặp mặt lần hai, Khánh đã muốn thân mật cùng tôi. Kẻ háo sắc như anh ta đúng là không nhịn được, ở đâu cũng nổi ham muốn. Này, anh làm gì? Anh buông tôi ra. Em phản kháng à? Em đồng ý gả cho tôi rồi, lại còn bày đặt à? Nhưng chúng ta đang ở ngoài sân, sẽ có người nhìn thấy. Anh bỏ tay tôi ra đi. Tôi ôm ấp vợ của mình. Tôi sợ gì người khác nhìn thấy? Nụ cười đều cáng của Khánh khiến cho tôi kinh tởm. Đầu anh ta vùi vào cổ của tôi, cảm giác toàn thân nổi hết da gà. Tôi vùng tay định đánh anh ta, nhưng lúc này ánh đèn ô tô chói mắt khiến động tác của tôi ngừng lại. Mẹ kiếp! Khánh tức giận chửi thề, hơi thở gấp gáp, dần dần buông tôi ra. Hình như là tôi phá hỏng chuyện tốt của anh nhỉ. Mày được lắm, mày đừng có tỏ vẻ với tao. Mày nên nhớ, mày chỉ là con của vợ bé thôi. Vợ bé thì sao? Mẹ tôi mới là người khiến bố suốt đời không quên. Mày cứ kiêu ngạo đi, mày đừng để tao nắm được thóp của mày. Tao sẽ đá mày ra khỏi nhà như năm đó mẹ tao đã từng làm. Nói rồi Khánh tức giận bò vào trong nhà. Tôi chỉnh lại cổ áo sộc sạch. Kiệt vẫn chưa đi, đứng chờ tôi. Chị không sao đấy chứ? Không sao, cảm ơn cậu. Biết tính anh ta như vậy, tại sao chị còn muốn cưới? Tôi không còn lựa chọn nào khác. Lần hiếm hoi tôi nhìn thấy được trong mắt cậu ấy một sự đau lòng. Kiệt đau lòng vì tôi ư? Nhưng rất nhanh, cậu ấy liền lảng tránh. Chúng ta vào thôi. Thấy tôi vào cùng Kiệt, ông Thiện đăm chiêu hỏi. Hai đứa lúc trước có quen nhau à? Dạ không ạ. Tôi là người lên tiếng phủ nhận. Kiệt chào bố rồi đi thẳng lên lầu. Một bữa cơm với đầy đủ các món. Nhìn vào còn tưởng đang ở một nhà hàng. Chỉ có tôi và ông Thiện ngồi vào bàn. Lát sau Kiệt mới xuống. Ông Thiện nhíu mày hỏi người giúp việc. Thế thằng Khánh nó đâu rồi? Dạ cậu Khánh không ăn thưa ông. Cháu lên phòng, gọi nó giúp bác. Vâng ạ. Tôi chần chừ đẩy ghế đứng lên. Cứ để con. Kiệt nhanh hơn tôi, không đợi ông Thiện nói tiếp, đã đi tới chân cầu thang. Lén thở phào một hơi, tôi ngồi xuống. Chưa kịp thả lòng người, đã nhìn thấy bản mặt hầm hầm của Khánh. Chiếc ghế bên cạnh của tôi bị kéo ra một cách thô bạo. Anh ta hằn học nói. Lần sau có nó thì con không ăn đâu. Cái thằng này. Bây giờ tôi mới thấy ông Thiện tức giận, quát lên một tiếng, khiến cho Khánh im bặt. Hai đứa là anh em, nên tôn trọng nâng đỡ nhau. Đừng khiến bố già rồi còn phải tức giận vì mấy cái chuyện này. Khi không ấy, bố đưa nó về, khiến mẹ tôi ấm ức, sinh bệnh mà chết. Không có anh em gì hết. Nó là thằng con hoang. Hỗn xược. Mẹ mày lén lút ngoại tình với người khác. Mày đừng tưởng tao không biết. Hai mẹ con mày bản tính y hệt nhau. Thế tại sao mày không di truyền một chút gì từ tao thế hả? Chuyện nhà ông Thiện không ngờ lại phức tạp như vậy. Khanh đá ghế đứng lên. Chân của tôi bị va trúng đau điếng. Anh ta không kể lớn nhỏ, vênh mặt nói. Dù muốn hay không, tôi vẫn là con trai của bố. Mày, mày đứng lại. Từ nãy đến giờ Kiệt vẫn bình thản, như thể xung quanh chẳng có chuyện gì. Mặc dù bị Khánh xem thường, nhưng cậu ấy vẫn giữ được bình tĩnh. Đây mới là phong thái của một người thông minh. Không giống như Khánh, cứ lồng lộn cả lên, muốn thế giới phải xoay quanh mình. Tôi dám cá, với cái tính của ông, thì chắc chắn cậu ấy sẽ lấy được tình cảm của ông. Bố uống nước đi. Con đừng có để bụng những lời vừa rồi của thằng Khánh. Dạ vâng ạ. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi con. Không có người đàn ông kia, tôi ăn rất ngon miệng. Ăn xong ông Thiện về phòng, tôi cũng xin phép đi về. Đứng lên mới để ý, chân của tôi bị chầy một đường, là do Khánh kéo ghế trúng phải. Chân chị bị làm sao thế kia? Không sao đâu, bị chảy một tí mà. Kiệt đứng phía sau lưng tôi, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân của tôi. Lên phòng của tôi đi. Cậu không sợ anh ta nhìn thấy sao? Không. Phòng Kiệt ở tầng 3, cậu ấy mở cửa cho tôi bước vào. Bên trong mọi thứ rất đơn giản, giống như căn phòng lúc trước của cậu ấy, có chăng nội thất hiện đại hơn mà thôi. Chị ngồi xuống đó, chờ tôi một chút. Bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, tôi thoải mái ngồi xuống để chờ Kiệt đi lấy thứ gì đó. Căn phòng này rất rộng, sử dụng tông màu xám chủ đạo, nhìn có phần hơi lạnh lẽo. Chị đưa chân cho tôi. Kiệt quay lại và cầm theo mấy miếng băng gạc cùng với chai thuốc sát trùng. Cậu ấy đặt chân tôi lên đùi và cẩn thận bôi thuốc cho tôi. Chị có sợ anh ta không? Hơi sợ. Thế còn cậu? Kiệt lắc đầu, ngón tay mang theo hơi ấm lướt qua cổ chân của tôi. Một tia kích thích xẹt qua trong nháy mắt. Cậu ấy gỡ miếng băng keo cá nhân dán lên vết thương, dùng tay miết nhẹ. Xong rồi đấy. Cảm ơn. Ông ấy trả cho chị bao nhiêu tiền? Tiền gì cơ? Dù biết nhưng tôi vẫn hỏi lại. Kiệt thở dài kéo ghế tôi đang ngồi, khoảng cách được thu hẹp. Chân cả hai chạm vào nhau, ánh mắt thân tình của cậu ấy làm tôi tưởng rằng mình nhìn lầm. Chị đừng cưới anh ta. Tôi nhận tiền của bố cậu rồi. Cậu nghĩ rằng không cưới mà được sao? Chị có đồng ý chở tôi không? Tôi mỉm cười, đưa tay chạm vào gương mặt điển trai. Từng đường nét đều hoàn hảo, thích nhất là chạm vào chiếc mũi cao vút kia. Kiệt ngồi im chờ đợi câu trả lời. Tại sao cậu muốn tôi chờ cậu? Tôi sẽ giúp chị trả lại số tiền kia. Không trả nổi đâu. Cậu cứ mặc kệ tôi đi. Đây là do tôi tự chọn. Thật ra thâm tâm tôi rất vui bởi vì câu nói của Kiệt. Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến thái độ của những người trong gia đình này, tôi không muốn liên lụy đến cậu ấy. Tay của tôi bị chụp lấy, Kiệt chậm rãi hôn vào lòng bàn tay, khiến cho tôi tê dần. Tại sao khi tôi muốn nghiêm túc bắt đầu tình cảm với Kiệt, cậu ấy lại biến mất? Để giờ tôi đang cố gắng quên đi những rung động đầu đời, thì Kiệt lại khiến cho tôi trầm mê. Giọng nói êm ái gần tai của tôi. Chờ tôi. Chờ tôi một tháng thôi. Cậu thích tôi có đúng không? Đúng. Thích từ bao giờ? 4 năm trước. Tôi cúi đầu cười mỉm. Hóa ra không chỉ mình tôi rung động. Kiệt nâng mặt tôi lên, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc hỏi tôi. Còn chị thì sao? Cậu đừng phí thời gian vào tôi. Chúng ta không thể. Tôi muốn nói tiếp, nhưng âm thanh phát ra đều bị cuốn lấy. Nụ hôn bất ngờ của Kiệt khiến đại não của tôi như ngưng trệ. Ban đầu là nhẹ nhàng, sau đó nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. Kiệt nhấc mông tôi lên, đặt lên đùi cậu ấy, hai tay ôm lấy vòng eo thon thả của tôi. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Khánh khiến cho tôi giật mình. Thư, Thư ơi, em có trong đó không? Tôi đẩy Kiệt ra, nhưng mà cậu ấy vẫn ôm khư khư và không chịu buông tôi. Đến khi người bên ngoài mất hết kiên nhẫn, lớn giọng, thì Kiệt mới tách ra khỏi người tôi. Cả hai bây giờ đang thở gấp gáp, quyện vào nhau. Chị tạm lánh mặt đi. Anh ta không gây khó dễ gì cho cậu chứ? Hôn lên trán của tôi một cái, Kiệt mỉm cười và nói ngay. Dư vị vẫn như cũ, có đúng không? Giờ này cậu ấy còn bình thản như vậy được. Kiệt vừa đứng lên, tôi vội vàng đi tìm chỗ trốn. Phía sau bàn làm việc và kệ cửa sổ có một khoảng trống, tôi nhanh chóng chui vào. Cô ta đâu? Ai? Vợ sắp cưới của tao. Vợ sắp cưới của anh? Anh hỏi tôi làm gì? Tôi ngồi im không dám cựa quậy, Ngay cả thở tôi cũng nín luôn. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Khánh gằn giọng nói: "Mày có hứng thú mày tranh giành với tao nhỉ? Chỉ là một con đàn bà hám tiền. Đợi tao chơi chán rồi tao sẽ cho mày. Cần gì phải vội vàng chứ?" "Tôi không có hứng thú để tranh giành với anh. Nhưng mà những thứ vốn dĩ sẽ thuộc về tôi, nhất định tôi sẽ lấy về." Tôi nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, chắc hẳn là Khánh đang tìm tôi, xem có trong đó hay không. Anh ta lùng sục khắp nơi nhưng không thấy được chỗ tôi đang trốn. May thật, nếu như để Khánh bắt được, chắc chắn sẽ có một trận ẩu đả diễn ra. "Đừng để tao phát hiện, mày có ý đồ gì với Thư. Tao mà có bằng chứng thì mày chết chắc. Lúc đó, bố không thể nào bênh vực được mày đâu." Tiếng sập cửa thật mạnh vang lên, không gian trở lại yên tĩnh. "Chị bước ra đi." Tôi thở phào đứng lên, tự dưng lại thấy lo cho Kiệt bởi vì câu cảnh cáo của Khánh vừa rồi. Kiệt lúc này điềm tĩnh lắm. "Đợi một lát anh ta ra ngoài, rồi chị hãy về. Chúng ta đừng có những hành động như lúc nãy được không?" "Chị không thích. Hay là chị sợ anh ta?" "Tôi sợ bố cậu biết. Tôi không trả nổi 10 lần tiền đền bù như trong hợp đồng đó." Lý do này khá hợp lý, vừa khiến cho Kiệt khinh thường tôi. Phải rồi, tôi muốn biến mình thành một kẻ hám tiền như lời của Khánh vừa nói, để cậu ấy thôi không quyến luyến. Mọi chuyện nên dừng tại đây. Nếu đi quá xa, cậu ấy sẽ bất hòa với bố của mình. Đó là điều tôi không muốn chút nào. Kiệt nhếch môi đi tới bên cửa sổ và nhìn xuống dưới. "Anh ta đi rồi. Vậy tôi về đây. Ngủ ngon." Tâm trạng của tôi không tốt nên tôi lái xe rất chậm. Về đến nhà đã hơn 9 giờ. Vào tới cửa, tôi ngạc nhiên khi tối nay Vũ không ra ngoài. Cậu ta đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Đúng là khó tin. "Làm cái gì mà chị nhìn tôi bất ngờ thế?" "Bình thường giờ này tôi không thấy cậu ở nhà. Tôi có việc muốn nói với chị đây." "Cậu nói đi." Kể từ khi mẹ con Vũ dọn về đây sống, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Vũ hắng giọng: "Tuần sau tôi đi công tác, tôi nhờ chị quan tâm đến mẹ giúp tôi." "Điều này cậu không cần phải lo. Còn gì nữa không?" "Về chuyện cưới tên Khánh, chị không cần phải suy nghĩ lại sao?" "Tiền tôi cũng nhận rồi, không thay đổi được gì." Vũ nhướng mày. Thấy cậu ta quan tâm đến mình, tôi cũng vui vui. Chợt nhớ ra tôi đồng ý với Khánh, tối mai tôi sẽ đi chơi với anh ta. Sẵn tiện có Vũ nên tôi dò hỏi trước: "Cậu có biết Khánh thường hay lui tới những chỗ nào không?" "Có chứ, anh ta là khách VIP của mấy quán bar lớn ở Hà Nội." "Anh ta ngoài mê gái ra thì còn sở thích gì đặc biệt không?" "Phê thuốc." Vũ trả lời ngắn gọn xúc tích. Tôi há miệng không biết phải hỏi thêm gì. Bao nhiêu cám dỗ trên đời này không thiếu món nào. Cứ sống hưởng thụ, trác táng như vậy thì tiền chất cả núi cũng tiêu hết. Thấy tôi bị dọa cho sợ, Vũ cười và nói với tôi: "Chị đừng có ngạc nhiên như vậy. Cưới nhau về bao nhiêu thói hư tật xấu của anh ta cũng lộ hết thôi. Theo như tôi thấy, chị không chịu nổi 3 ngày. "Phải rồi, anh ta có một người em trai. Cậu có nghe nhắc đến không?" "Cậu ta tên Kiệt, 23 tuổi, phó giám đốc của tập đoàn Thiện Đức. Nghe đầu rất có năng lực." Vũ chơi chung với đám thiếu gia nhà giàu bậc nhất Hà Thành, hỏi cái gì cậu ta cũng biết, giống như bách khoa toàn thư vậy. 4 năm qua tôi ở bên Úc không rành, thấy tôi nhắc đến Kiệt, cậu ta tò mò hỏi: "Đừng nói rằng chị có hứng thú với cậu ta." "Ừ, lúc trước từng có." "Chị chết chắc rồi, nếu như Khánh biết, anh ta không để yên đâu." "Tôi biết chứ, vậy nên tôi mới không dây dưa với Kiệt. Ngồi một lát tôi về phòng thay quần áo, tẩy trang xong thì đi ngủ. Nằm trên giường, tôi vô thức sờ lên môi của mình. Nụ hôn của Kiệt làm tôi mất ngủ cả đêm. Sáng nay tôi đến dự buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty LA. Họ là đối tác cung cấp thiết bị nội thất cho công ty của tôi mấy năm gần đây. Hai bên hợp tác thuận lợi nên mọi hoạt động của LA đều mời bố của tôi. Hồi đại học tôi có theo bố ra ngoài dự tiệc vài lần, cũng quen biết một số người. Giờ trở về tất cả đều dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn tôi. Thời thế thay đổi, lòng người cũng thay đổi theo. Chào cô. Một người đàn ông ngồi xuống cạnh tôi. Chiếc bàn 10 người đầy kín chỗ. Tôi lịch sự mỉm cười và đáp lại. Anh ta hình như có hứng thú với tôi. Ánh mắt dừng lại thật lâu, còn bắt chuyện trước. Cô là tổng giám đốc của công ty xây dựng Quốc Hùng, có đúng không? Dạ vâng, là tôi. Rất hân hạnh được gặp cô, bông hồng của ngành xây dựng. Trước những lời khen có cánh, tôi chỉ cười trừ, không mấy quan tâm lắm. Trên sân khấu bắt đầu màn giới thiệu, tôi vờ như chăm chú nên phớt lờ anh ta. Chiếc ghế cuối cùng phía bên tay phải, còn chưa có người ngồi. Hơn 10 phút sau, chủ nhân của nó xuất hiện. Dáng người cao cao này nhìn rất quen mắt. Trùng hợp thế nào, lại chính là Kiệt. Cậu ấy tới trễ, nhưng lại được săn đón. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía này. Kiệt gật đầu chào những người chung bàn, sau đó nghiêm túc nhìn lên sân khấu và chẳng đoái hoài gì đến tôi. Kiệt đang làm rất đúng. Cậu ấy tốt nhất cứ hành xử như vậy. Chỉ là bản thân tôi lại mâu thuẫn. Khi ngồi gần cậu ấy, tôi khó mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Kiệt ngồi phía trước, bờ vai vững chãi và thẳng tắp. Đừng nói đến chuyện tuổi tác, cậu ấy bây giờ không dành cho tôi nữa rồi. Chúng ta có thể giữ liên lạc với nhau được không? Người đàn ông bên cạnh liên tục thể hiện sự quan tâm quá mức với tôi. Anh ta là trưởng phòng marketing của LA. Từ nãy tới giờ cứ nói chuyện không ngừng, làm cho tôi mất tập trung. Tự dưng anh ta hỏi xong, Kiệt cũng quay lại, chờ xem phản ứng của tôi như thế nào. Đối với những trường hợp như vậy, tôi không ngần ngại mà từ chối. Nếu liên quan đến công việc, anh có thể trao đổi với thư ký của tôi. À vâng, tôi hiểu rồi. Anh ta ái ngại cười cười, quay sang bắt chuyện với người bên cạnh. Đàn ông nói nhiều không phải là gu của tôi. Lúc này dưới bàn bỗng có một bàn tay lướt qua tìm kiếm và sau đó nắm chặt lấy tay của tôi. Giật mình nhìn xuống tưởng ai, hóa ra là Kiệt. Cậu ấy ngồi nghiêng một bên, mắt nhìn lên sân khấu, hành động mờ ám dưới bàn chẳng ai nhìn thấy cả. Ngang nhiên nắm chặt tay tôi và không chịu buông. Từng ngón tay đan vào nhau, Kiệt bình thản kéo tay tôi đặt lên đùi. Cách một lớp vải, tôi có thể cảm nhận được da thịt săn chắc nóng bỏng. Nhớ hồi trước, tôi nhỡ tay sờ đùi Kiệt, đã bị cậu ấy tránh như tránh tà, giờ thì ngược lại. Cúi đầu cười mỉm, tôi không rút tay về để xem Kiệt muốn làm gì. Mọi người bắt đầu bàn tán về sản phẩm mới. Tâm tư của tôi đã dành hết cho người đàn ông phía trước, nên lắng nghe chứ không lên tiếng. Đêm qua chị thiếu ngủ à? Sao cậu biết? Nhìn lớp trang điểm dày cộp thế kia, tôi đoán thôi. Kiệt ghé vào tai tôi nói, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa đang bàn về sản phẩm mới của LA. Tôi muốn uống nước, cậu bỏ tay ra đi, để tôi lấy cho chị. Hành động đưa nước của Kiệt lại thu hút được sự chú ý của trưởng phòng marketing bên cạnh. Anh ta trầm ngâm như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Tôi dứt khoát đẩy tay Kiệt ra, ngồi thẳng người vào uống nước. Buổi ra mắt kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng mà tôi đã về từ trước. Lúc đứng lên, Kiệt cũng đi theo. Về chuyện kết hôn giữa tôi và Khánh vẫn chưa công bố ra ngoài, nên hiện tại không ai biết. Thấy Kiệt đi cùng tôi, vài phóng viên có mặt lúc đó liền chụp ảnh. Nghĩ lại thái độ của Khánh tối qua, tôi vội bước nhanh hơn và không muốn bọn họ tung tin đồn khiến cho Kiệt khó xử. Ra đến bãi đậu xe, tôi không thấy cậu ấy phía sau nữa, tôi mới yên tâm mà rời đi. Về đến công ty, tôi xem qua tài liệu rồi chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên kể từ khi tiếp quản. Bắt đầu đi. Chu Tuấn thay tôi thông báo một số quy định mới, trong đó một vài cá nhân được đặc biệt nêu tên. Những người trước kia từng làm việc dưới quyền của ông Trung, nếu như không liên quan đến việc biển thủ công quỹ, sẽ được giữ lại. Tuy đã giao cho công an điều tra, nhưng ai dám đảm bảo rằng tay chân của ông Trung không còn trong công ty chứ? Ôi, tôi đến trễ mất rồi. Ông Thăng nhíu mày đầy cờ bước vào. Ai nấy đều đang nghiêm túc lắng nghe. Sự xuất hiện của ông ta khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Nói tiếp đi chứ. Tôi nhìn chú Tuấn ra hiệu dừng lại. Ông Thăng khinh khỉnh kéo ghế ngồi. đợi ông ta ổn định vị trí, tôi mới lên tiếng. Ngoài những quy định nãy giờ mà thư ký Tuấn thông báo, tôi còn có thêm một vài bổ sung. Thứ nhất, nếu không có thời gian đến tham gia cuộc họp, có thể xin phép nghỉ. Tôi không chấp nhận đi trễ. Thứ hai, những ai đang có ý định lạm dụng chức vụ để lộng quyền thì nên dẹp ngay ý định đó. Nếu như để tôi biết, tôi sa thải ngay lập tức. Mọi người có mặt đều gật đầu và ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang ông Thăng. Ai cũng nghe rõ từng lời nói của tôi, muốn ám chỉ vào người đó. Bố tôi có thể nhân nhượng, còn tôi thì khác. Trong công việc công tư phân minh, nhất định không để tình cảm cá nhân xen vào. Bất kỳ ai sai phạm đều bị xử lý. Tôi gấp tài liệu lại, đầy ghế đứng lên và nói. Thôi được rồi, tan họp. Ông Thăng đuổi theo tôi từ phòng họp đến tận phòng làm việc của tôi, thái độ khó chịu. Này, cháu muốn nhắm vào chú có đúng không? Nếu chú thấy mình giống như những gì cháu vừa nói thì đúng rồi đấy à. Ông Hùng có đứa con gái thật là nham hiểm, đến chú ruột của mình cũng muốn đuổi khỏi công ty. Tôi mỉm cười. Ai nham hiểm chứ? Ông ta thừa biết. Xem công ty giống như nhà mình. Nghe chú Tuấn nói, ông ta còn có rất nhiều mối quan hệ bất chính với một nữ đồng nghiệp, lợi dụng chức vụ trưởng phòng nhân sự đưa cô ta lên làm phó phòng. Hôm nay tôi phanh phui ra hết cho mà xem. Thế thím ở nhà có biết chú và một nhân viên nữ tên Quyên đang bí mật qua lại với nhau không? Đừng tưởng những việc chú làm không ai biết, bố cháu bỏ qua. Nhưng mà cháu thì không đâu. Ông Thằng nghe xong á khẩu, ấp úng không nói nên lời. Tôi nói là tôi làm, lấy điện thoại ra định gọi cho vợ của ông ta. Cháu đừng để cho bà ấy biết, chú cam đoan không tái phạm. Chú xin lỗi. Vậy bây giờ chú về làm việc đi. Được rồi, được rồi. Như sợ tôi quên cuộc hẹn tối nay, ông Thăng vừa đi thì Khánh gọi. Mỗi lần nghe giọng anh ta, tôi nổi hết da gà. Tối nay 9 giờ tôi đến nhà đón em nhé. Anh nói địa chỉ đi, tôi tự lái xe tới. Sao tôi có thể để em đi một mình được? Ngoan, tôi thích phụ nữ nghe lời. Vậy thì theo ý của anh vậy. Được, mà này, em nhớ ăn mặc thoáng một tí, đừng kín đáo như mấy lần trước. Tôi không thích đâu. Tôi nhếch môi. Sao anh ta không nói thẳng, không mặc gì đi lại càng thích hơn. Cúp máy, tôi ném điện thoại lên bàn. Hai tay của tôi tiếp tục xoa thái dương. Hôm nay tôi tan làm về sớm, về nhà tôi rủ bà Hoa cùng nấu bữa tối. Bố tôi mất rồi, giờ căn nhà này chỉ còn lại ba người. Thiêu vắng tiếng cười đã lâu, tôi không muốn bà ấy cứ ủ rột mãi. Còn phụ rửa rau, nấu nướng, giao lại cho dì hết đấy. Cứ để đấy cho dì. Mà phải rồi, con gọi cho thằng Vũ đi, bảo nó về sớm. Vâng ạ. Gần đây Vũ bắt đầu thay đổi. Sau khi bố tôi mất, bà Hoa suy sụp tinh thần rõ rệt, nên cậu ta hơi sợ, biết quan tâm đến mẹ hơn trước. Tôi gọi được 10 phút sau thì Vũ về. Nghe mùi thức ăn thơm lừng trong bếp, cậu ta nhíu mày hỏi. Mẹ tôi nấu đi à? Ừ. Mặt Vũ giãn ra, lên phòng thay quần áo rồi xuống. Hiếm khi cả ba cùng ngồi ăn một bữa cơm vui vẻ như ngày hôm nay. Bà Hoa liên tục kể lại chuyện cũ hồi bố còn sống. Khi bản thân bận rộn hơn, có thể bà ấy sẽ vơi bớt buồn phiền. Tôi chợt đề nghị. Dì ơi, hay là dì mở lại tiệm spa đi. Bỏ bê mấy năm nay rồi, dì sợ không còn khách. Mẹ đừng có lo, nếu lỗ con bù vào cho. Ở nhà thế này chán lắm. Phải đấy dì ạ, có Vũ tài trợ, dì không cần là sợ vắng khách đâu. Tôi và Vũ mỗi người một câu khuyên nhủ. Bà Hoa cuối cùng cũng đồng ý. Ăn tối xong là hơn 7 giờ, tôi về phòng và hồi hộp không biết lát nữa đây Khánh sẽ đưa tôi đi đâu. Tôi mở tủ quần áo, lựa qua lựa lại một hồi, vẫn không chọn được bộ nào ưng ý. Ăn mặc hở hang không phải là tác phong của tôi. Chị có trong phòng không? Có, cậu vào đi. Vũ bước vào, khoanh tay nhìn tôi. Chị định ra ngoài đi à? Ừ, đi với Khánh. Đổi bộ khác đi, anh ta chua ghét những người con gái bánh bèo. Vậy sao? Trong hợp đồng có một điều khoản, trong vòng 5 năm tôi không được phép ly hôn, Nhưng Khánh thì được. Nghĩa là chỉ cần anh ta chán ghét tôi thì hợp đồng chấm dứt. Lúc này Vũ bĩu môi và nói thêm: chị trang điểm lòe loẹt vào, giống hệt mấy cô gái lần đầu lên phố thế. Lát nữa đi vào quán, chị nhắn tin cho tôi. Cảm ơn cậu. Tôi làm theo lời Vũ nói, thay bộ váy màu hồng phấn, trước ngực thắt cái nơ to đùng. Mấy bộ quần áo bánh bèo này khi còn ở Úc, một cô bạn đã tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật. Cứ tưởng rằng không bao giờ động đến, nhưng hôm nay đã có dịp lấy ra mặc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Khi tình đầu là tình cuối, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, khi mà bố của Thư mất, mãi tận 4 năm sau cô mới gặp lại Kiệt. Và thật là trớ trêu khi mà cô bây giờ lại chính là vị hôn thê của anh trai cùng cha khác mẹ của Kiệt. Kiệt vẫn không bao giờ từ bỏ, đó chính là muốn gắn lại với cô. Có thể rằng là Tâm An nghĩ Kiệt sẽ làm một cái điều gì đó để khiến cho cuộc hôn nhân giữa Thư và anh trai của mình tan vỡ. Vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe xem Kiệt làm cách nào ở tập sau quý vị nhé. Hy vọng rằng là tác giả Anna sẽ cho chúng ta những cái bất ngờ nhất trong câu chuyện này. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi cho Tâm An. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.